Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, phần 85. 85. Kết thúc. 6. Ta cho ngươi sớm tại ngươi sinh ra trước nhiều năm một cái trạng vạng nhìn đến một đóa hoa. Hồng vàng ký ức ngươi hiện tại. Còn sống sao? Thẩm Liên hỏi, Thẩm Liên nở nụ cười. Giống châu lạc mâm ngọc. Sau đó nàng thanh âm đột nhiên biến thấp. Đúng vậy, ta chết thật là thảm a. Ngoặc kép, phải không? Thẩm Liên nói, hì hì. Ngươi chờ, ta hiện tại liền tới tìm ngươi. Nàng nói, hảo a. Thẩm Liên phối hợp mà nói, ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta chặt đứt tay. Cũng không cho ghét bỏ ta chỉ có hai cái hắc lỗ thủng hốc mắt. Không được ghét bỏ ta bị sốc lên da đầu. Càng không được ghét bỏ ta gương mặt miêu mễ tiểu dấu răng. Thẩm Liên lải nhải, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Thẩm Liên có lệ nói. Nghe tới lại thành ý tràn đầy, ta đây tới rồi. Hì hì hì. Thẩm Liên lại bắt đầu cười, Thẩm Liên duỗi một cái lười eo. Trong giọng nói cũng mang lên cười. Có bản lĩnh ngươi tới a. Hì hì hì. Ngươi tới nha. Điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát. Ngữ khí bắt đầu bình thường lên. Ngươi biết ta là lừa gạt ngươi. Thẩm Liên gật gật đầu. Từ ngươi trong giọng nói nghe ra tới. Ngươi không có hảo ý tưởng làm ta sợ. Ngươi như thế nào biết ta tưởng hù dọa ngươi. Thẩm Liên cười mà không đáp. Yên lặng trang bức vô nghĩa. Ta có thể không biết ta là cái gì đức hạnh sao. Khụ khụ, điện thoại bên kia Thẩm Liên che giấu tính mà khụ hai tiếng. Tiếp tục nói. Ta đương nhiên không chết, sao lại thế này? Ta là ai a? Ta nhìn đến kia chỉ miêu mặt khi bất động thanh sắc. Coi như làm không thấy được giống nhau. Tiếp tục cấp thái thái chải đầu, thật thông minh, Thẩm Liên lễ tiết tính mà khích lệ nàng. Sau đó hỏi, kia hiện tại đâu? Ta vừa mới sơ xong đầu. Mới ở trong nhà dạo qua một vòng nhi. Sau đó giống như nhìn đến cửu di thái. Lòng ta mau mau. Đều do thái thái cái kia xuẩn đồ vật. Y dài, nàng xác thật lại xuẩn lại hư. Thẩm Liên theo nàng lời nói an ủi nói, không nghĩ tới điện thoại kia. Đầu cô nương cảm xúc lại mất khống chế. Nàng bắt đầu khóc lên, ô ô ô. Trong nhà âm trầm trầm âm u. Không quan hệ lạp, ta nơi này cũng âm trầm trầm âm u. Ô ô ô, ta sợ quá a. Thái thái nàng đối ta cười a. Ô ô ô. Ta nhìn đến nàng răng nanh ở loang loáng. Nha, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc a. Thẩm Liên có điểm sốt ruột, nàng kia trương miêu mặt thật xấu. Ta còn mơ thấy ta bị nấu ở trong nồi. Anh, ô, anh, miêu ở bên cạnh xem, nàng đã khóc đến thở không nổi, ai? Không phải, ngươi đừng anh a. Ngươi anh, ta cũng muốn anh. Điện thoại kia đầu tiếp tục nức nở, Thẩm Liên tưởng an ủi nàng. Lại luống cuống tay chân không biết từ nơi nào xuống tay. Đành phải không ngừng lặp lại nói. Ngươi đừng khóc a. Ta nói ngươi đừng khóc a. Trang Hoa làm sao bây giờ? Điện thoại kia đầu nghe được Trang Hoa ba chữ. Tức khắc đình chỉ khóc thút thít. Đánh cái khóc cách nhi, Thẩm Liên trường hu một hơi. An ủi nói. Như vậy đi. Ta khả năng có thể giúp đỡ, ngươi, y. Ngươi là hòa thượng vẫn là đạo sĩ. Ngươi không cần biết ta là ai. Như vậy đi, ta cho ngươi một lá bùa. Rất hữu dụng, ngươi cầm nó, đem chính mình hộ hảo. Nếu là phát hiện cầm nó có thể ra cái kia tòa nhà. Lập tức mua xe phiếu thoát được rất xa. Thật vậy chăng? Ngươi như thế nào cho ta nha? Ngươi ở đâu? Ngươi không phải là chỉ quỷ đi. Ngươi mới là quỷ. Thẩm Liên phản bác nói, thiết, vậy ngươi như thế nào cho ta nha? Ngươi cầm microphone a, ta thử xem. Thẩm Liên đem phù lấy ra tới. Thử đem phù hướng tai nghe tắc, này động tác hảo xuẩn a. Hắn tưởng, cái này phòng phát thanh giống như vẫn luôn ở thời không loạn lưu chung. Nếu có thể liên thông các song song thế giới, thiết mình nhất định sẽ có thời không cái khe. Đến nỗi cái khe ở nơi nào? Thanh âm từ chỗ nào truyền ra tới chính là chỗ nào rồi, vạn hạnh. Hắn suy đoán là chính xác, oa. Thật sự có chương phù ra tới. Điện thoại kia đâu? Thẩm Liên thật cao hứng, Thẩm Liên thở dài. Nói, đây là ta duy nhất chữ hàng. Cho ngươi, hệ thống xuất phẩm diệt quỷ phù. Trương Uyển Nương đều có thể bị lộng chết. Ngươi đáng giá có được, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là người tốt. Thẩm Liên bị chính mình đã phát thẻ người tốt kia đương nhiên, Thẩm Liên nói. Bất quá ta nhưng không tin ngươi sẽ sợ khóc. Ngươi sẽ sợ. A, liền biết khóc. Đối diện Thẩm Liên thanh âm mang theo một tia tiểu nghịch ngợm. Ta đương nhiên sẽ không sợ a. Nhưng là nữ hài tử có khóc quyền lợi, nam hài tử liền không có sao. Rác rưởi, ta xác thật không sợ. Nhưng là ta liền phải làm vừa làm sao. Không làm không khóc ai lý ngươi a, hành đi. Ngươi nói rất có đạo lý. Làm tinh làm đến cuối cùng cái gì cần có đều có. Đúng không? Thẩm Liên bất đắc dĩ nói, đương nhiên. Đầu tiên muốn người xinh đẹp. Ngươi hiện tại nhìn không thấy ta. Ta cùng ngươi nói. Ta nhưng xinh đẹp lạp. Ngươi nhất định sẽ yêu ta. Ta biết. Thẩm Liên cười. Kia. Ta liền quải điện thoại. Lừa xong coi tiền như rác sau liền muốn trốn chạy. Đúng rồi. Ngươi thật thông minh. Chuông bạc tiếng cười truyền đến. Hảo đi. Chúc ngươi hạnh phúc. Vui sướng. Bình an. Khỏe mạnh. Thẩm Liên nói. Không biết tên hảo tâm tiên sinh. Ta cũng chúc ngươi hạnh phúc. Vui sướng. Bình an. Khỏe mạnh, Thẩm Liên nói, lần sau thấy, bang, một tiếng. Trong điện thoại truyền đến một trận vội âm, trò chuyện chặt đứt, không có lần sau. Thẩm Liên tưởng, hắn tiếp tục đem đầu đem chôn ở trong khuỷu tay. Có điểm tiểu tự bế, còn có điểm tiểu bi thương, chính mình xác thật đem chính mình đương coi tiền như rác dùng. Thẩm Liên nghĩ tới những cái đó, ta rất sợ hãi. Ta muốn cổ trì hương nãi nãi. Còn muốn Dior Hermes, xinh đẹp các cô nương, bất quá. Nàng thanh âm hảo hảo nghe a, người cũng nhất định đáng yêu cực kỳ. Thẩm Liên khóe môi gợi lên, kế ta giết ta chính mình, sau. Hắn, Thẩm Liên, một cái thần kỳ nam tử, lại đạt thành ta cứu ta chính mình, kỳ ba thành tựu, ta cũng thật đáng yêu. Hắn tưởng, ta thật, đúng là đáng yêu a, hắn lộ ra tươi cười. Nụ cười này ngây ngốc. Ngốc thấu, hắn cười trong chốc lát, liền ghé vào trên bàn ngủ rồi, sau đó, hắn lại bị tiếng chuông đánh thức, hảo phiền a. Thẩm Liên nghĩ thầm, sau đó suy xét họa bì quỷ khi nào có thể đem hệ thống bóp chết, uy. Ngài hảo, Thẩm Liên nói, uy. Ngài hảo, điện thoại kia đầu người ta nói, hai người âm sắc, âm điệu, nói chuyện khi ngữ khí tạm dừng giống nhau như đúc, Thẩm Liên đã thấy nhiều không trách. Tiếp tục nói, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Ngàn vạn đừng lại lấy, gần nhất đã xảy ra một chút sự tình tới mở đầu. Thẩm Liên tưởng, ta là một mảnh liền ánh trăng đều chán ghét mộ địa. Điện thoại kia đầu người ta, nói, Thẩm Liên, như vậy làm ra vẻ, nhất định là ta, không sai, Thẩm Liên nhíu nhíu mày, lộ ra khách phục giống nhau giả cười, nói, thân thân, ngượng ngùng. Ta cùng bốt le không thân đâu. Mặt khác, kiến nghị thân thân kiểm tra một chút tinh thần trạng huống đâu. Điện thoại kia đầu truyền đến một. Trận cười khẽ. Thực tô, cười cái gì cười? Loạn liêu cái gì? Ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Thẩm Liên bị đánh thức oán khí còn không có tiêu. Vì thế hai bên đều không có nói chuyện qua một hồi. Lâu, Thẩm Liên xem đối diện còn không có quải điện thoại. Vì thế hỏi. Xin hỏi ngài còn có chuyện gì nhi sao? Ta là Thẩm Liên. Điện thoại kia đầu người đột nhiên nói, ở đối diện nói ra ta là Thẩm Liên. Những lời này sau, Thẩm Liên đột nhiên một trận tim đập nhanh. Như là gặp một cái khác chính mình, không phải thượng một cái Thẩm Liên cái loại này chính. Mình, người nguyện ý nghe một cái tiểu chuyện xưa đương ngủ trước hứng thú còn lại tiết mục sao? Thẩm Liên không nói lời nào, đương nhiên. Ta quản ngươi có nguyện ý hay không, này quả nhiên là ta là Thẩm Liên. XXXX năm sinh. Sinh nhật ở tháng 11-14 hào, Thẩm Liên nhắm mắt lại nghe, ta mắc bệnh trầm cảm cùng mặt. Khác một ít nho nhỏ. Tinh thần bệnh tật, đúng vậy. Ta cũng là đâu. Ta bệnh trầm cảm là sinh lý tính. Đại não có hữu cơ bệnh biến. Sau đó bởi vì bệnh trầm cảm khi tâm lý áp lực. lại hướng dẫn mặt khác một ít tiểu mau bệnh, suy. Kia cũng không phải là tiểu mau bệnh, nhà ta trước kia ở tại XX thị Lưu Vân khu. Có một đống thực cổ xưa tiểu biệt thự. Lúc ấy ta cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, lúc ấy ta quá đến còn xem như vui sướng. Thẩm Liên nghĩ thầm, lúc ấy ta quá đến còn xem như vui sướng. Trong điện thoại Thẩm Liên nói, ta ở nơi đó gặp một cái nam hài nhi. Ta tự cấp trong hoa viên hoa tưới nước. Hắn ghé vào đầu tường làm ta giật cả mình. Thẩm Liên đột nhiên nở nụ cười, hắn ghé vào đầu tường làm ta giật cả mình. Trong điện thoại Thẩm Liên nói, Thẩm Liên cười cười, bừng kín mặt, lúc ấy chúng ta nhưng tiểu lạp, ta cái gì đều không nhớ được, liền nhớ kỹ hắn đầy mặt bùn, cùng cặp kia đựng đầy tinh quang đôi mắt, đó là ta tiểu trúc mã. Thẩm Liên nghĩ thầm, đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, đó là ta tiểu trúc mã. Đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Liên nói. Nhà hắn vừa mới dọn đến thành thị này. Vì thế chúng ta thượng cùng sở nhà trẻ, ân. Đúng vậy, hắn thực thiếu tấu. Ta ánh mắt đầu tiên liền không thích hắn. Hắn là cái bùn hài tử. Bùn hài tử sẽ không có người thích, hắn không riêng điểm này thiếu tấu đâu, hắn không riêng điểm. Này thiếu tấu đâu, hắn kêu ta, Liên Liên. Mặt khác tiểu bằng hữu nói đây là nữ hài tử tên, chúng ta liền luôn đánh nhau, ta cáo lão sư, hắn cáo gia trưởng, ta đoạt hắn quả táo, hắn thương ta cục tẩy, từ nhà trẻ đến tiểu học, hắn đặt ta 13 khối nửa cục tẩy, từ nhà trẻ đến tiểu học, hắn đặt ta 13 khối nửa cục tẩy, ta ăn hắn không đếm được quả táo, kỳ thật hắn không thích ăn quả táo. Cho nên hắn từ ta ăn, kỳ thật hắn không thích ăn quả táo. Cho nên hắn từ ta ăn, Thẩm Liên nói. Chúng ta đều ra, năm hai thời điểm, chúng ta vì trong ban xinh đẹp nhất tiểu cô nương đánh một trận. Bởi vì ta thích cái kia tiểu cô nương, mà hắn nắm nhân ra bím tóc, cuối cùng tiểu cô nương nói nàng thích nhất chính là trong ban lao. Động ủy viên. Thẩm Liên hồi ức, cuối cùng tiểu cô nương nói nàng thích nhất chính là trong ban lao động ủy viên. Lao động ủy viên mỗi ngày giúp nàng làm trực nhật, còn cho nàng mang kẹo que. Sau đó ta cùng hắn liền hòa hảo, hai cái phế vật. Thẩm Liên tưởng, ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Lão sư hỏi chúng ta lớn lên về sau muốn làm cái gì, Thẩm Liên đột nhiên ngây ngẩn cả người, ta nói. Ta phải làm cái cảnh sát, hắn nói. Hắn phải làm cái luật sư, DFY. Hết chương.